Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, Nuvergo. Phòng trò chơi quy mô rất lớn, chiếm cứ trước mắt tầng 5 cao ốc 3 cái tầng lầu. Mỗi một phương diện tích đều vượt qua 1.000 mét vuông. Cái niên đại này đã xuất hiện các loại đại hình trò chơi thiết bị không thiếu gì cả. Bao quát đánh bạc tính chất máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ. Có thể nói, toàn bộ Ukraine, như thế quy mô phòng trò chơi đều không có mấy nhà. Lại thêm đại bộ phận người bình thường đều có thể tiêu phí nổi. Tự nhiên kín người hết chỗ. Nếu như không là tiếp vào thông báo phòng trò chơi người phụ trách rất nhanh lộ diện tự mình tiếp. Đãi. Simon mấy người muốn tại phòng trò chơi bên trong chơi vui vẻ một phen cũng không dễ dàng. Người thực sự quá nhiều. Simon xuất hiện về sau. Phòng trò chơi người phụ trách quả quyết như là sát vách vũ trường một dạng phái người giữ ở ngoài. Cửa bắt đầu hạn chảy. Mà lại là chỉ cho phép ra không cho phép vào. Gripne châu thống đốc Andrei Smirnov. Odech công ty trưởng môn nhân Sergei Komarov các loại Westeros hệ thống tại Gripne châu hạch tâm. Lần lượt lúc chạy đến, Simon đã mang theo Salad hai nữ cưỡi ngựa xem hoa địa đi dạo hết tầng 3 phòng trò chơi. Lại xuyên qua sát vách kín người hết chỗ vũ trường cùng khác bên ngoài một nhà nhiều sảnh rạp chiếu. Phim, cuối cùng chuyển tràng đến phụ cận một nhà quy mô đồng dạng không nhỏ phòng bóng bàn. Vì chiêu đãi Simon bọn người, chỗ này phòng bóng bàn bị triệt để trống rỗng. Vốn là coi là chuyện gì phát sinh mọi người đến về sau. Xác nhận Simon thật chỉ là nhìn xung quanh, mà lại không có phát hiện cái gì sai lầm. Lúc này mới để xuống cẩn thận từng ly từng tí tâm tư. Nói đến, đây là đầu năm lần kia đại thanh tẩy mang đến dư âm. Simon đến cùng vẫn là quá trẻ tuổi. Bắt đầu thời điểm, Gripne châu bên này không thiếu có người đem hắn xem như một cái tại Ukraine lung tung nện tiền oan. Đại đầu, thanh tẩy sự kiện về sau. Những thứ này tâm tình tiêu tán không còn. Tất cả mọi người cảm nhận được nào đó cái trẻ tuổi kẻ có thế lực ngoan lệ cùng quả quyết. Phải biết, đầu năm nay thanh tẩy, tòa này Ukraine Tây Bắc Biên Châu chính thương lưỡng giới thậm chí quản gia tư quân cùng thế lực. Ngầm đều bị cùng nhau trải vuốt một lần. Không chỉ có tiền tiền hậu hậu mấy ngàn người bị liên lụy. Thì liền Gripne châu người đứng thứ nhất trước thống đốc Yuri Miroslav toàn cả gia tộc một cái. Không lọt đều bị đánh rớt hạt bụi. Càng khiến người ta câm như hến là Simon Westerus dạng này một ngoại nhân tại Ukraine phát động thanh tẩy. Kiev lãnh đạo chẳng những không có bắn ngược. Ngược lại duy trì tương đương thái độ phối hợp. Cái này trên cơ bản tương đương ngồi vững Westerus hệ thống đối Gripne châu quyền khống chế. Không chỉ có như thế. Phóp đoạn thời gian trước nước Mỹ 400 phú hào bảng đơn phía trên. Simon đã cao đến 700 tỷ đô la Mỹ cá nhân thân gia. Đồng dạng để Ukraine bên này cùng Westerus hệ thống liên quan một đám hạch tâm cảm thấy líu lưỡi. Càng là có thể tiếp xúc đến xã hội này kim tự tháp đỉnh đầu người càng có thể cảm nhận được tài phú. Cách xù mang đến ẩn hình quyền thế. 700 tỷ đô la Mỹ cá nhân thân gia. Liền mang toàn bộ Westerus hệ thống khống chế mấy chục ngàn trăm triệu USD tư sản. Cái này đã tương đương với mười mấy cái Ukraine kinh tế thể lượng. Sắp đi qua năm 1995, Ukraine kinh tế cùng so lần nữa trượt vượt qua 10%. Trong nước GDP dự tính chỉ còn lại có 48 tỷ đô la Mỹ hai bên. Cho dù là toàn bộ độc liền thể khu vực, GDP thêm lên cũng không đạt được Simon Westerus một người tài phú quy mô. Tuyệt đối lực lượng khắp nơi hội mang đến vốn có thể thần phục. Sau đó, Gripne châu bên này vô luận là Westerus hệ thống lệ thuộc trực tiếp hạch tâm vẫn là Simon nâng đỡ. Lên đến tân nhiệm thống đốc Andrei Smirnov bọn người. Ở sâu trong nội tâm đều không chỉ có không có đối Westerus hệ thống kháng cự. Ngược lại bởi vì có thể dung nhập cái này một siêu cấp tài phiệt tập đoàn mà cảm thấy cùng có thực. Sự tự hào. Trong âm thầm đã bắt đầu có người đem Gripne gọi Westerus Jack. Westerus chi thành. Tuy nhiên không hiểu Simon tại sao lại đột nhiên truyền đến cái nào đó chỉ lệnh. Smirnov đuổi tới phòng bóng bàn. Vẫn là trước tiên nói từ bản thân an bài. Hắn đã phái chuyên gia đi hướng Rybny vùng ngoại thành ngục giam tiếp người. Ba cái nữ hài thân nhân tại tối nay 12 giờ trước đó thì có thể về nhà. Đến mức những thứ này người trên thân gánh vác trách nhiệm hình sự. Smirnov căn bản không có nhắc lên. Có chút quy tắc cho tới bây giờ đều chỉ là nhằm vào người bình thường. Toàn bộ buổi tối toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát đây hết thảy Salut Brittany chỉ là hối hận vì sao chính mình đã từng không có đối tiếng Nga cảm thấy hứng thú. Thẳng đến nửa đêm đi theo Westeros cùng một chỗ trở về thành Nam biệt thự. Bởi vì lời nói chướng ngại, nữ nhân đều thủy chung không hiểu đến cùng phát sinh sự tình. Bất quá, Salut Brittany lại cảm nhận được rõ ràng Simon tại toàn này Ukraine lạ lẫm thành thị bên trong. Quốc vương đồng dạng tồn tại. Thực chất bên trong là một cái khát vọng quyền thế nữ nhân. Salut Brittany cũng bởi vậy đối đây hết thảy tràn ngập chờ mong. Giống nhau loại kia, đại trượng phu làm như thế cảm khái. Ngày hôm sau là ngày mùng 2 tháng 11, thứ tư, Rybny thành Nam biệt thự. Rất dậy sớm giường Yulia Antonenko mí mắt hồng hồng. Giống con thỏ nhỏ, tối hôm qua một tấc cũng không rời địa lại tại nam nhân bên người. Cái này mới có thể một lần nữa trở lại thành Nam biệt thự. Sau đó, nữ hài phát hiện mình đã từng gian phòng bị Ekaterina ba cái đổi thành phòng đàn. Muốn cùng Simon cùng ngủ, cũng không thể đạt được. Sau cùng đành phải tại biệt thự trong phòng khách nghỉ ngơi. Như cái ngoại nhân, không chỉ có như thế. Đại khái là đồng dạng nghe đến một ít tin tức. Thẳng đến đêm khuya đều còn chưa ngủ ba cái nữ hài đối với nàng một lần nữa đến. Không chỉ có không còn như dĩ vãng như vậy quen thuộc rồi. Ngược lại mang theo chút địch ý. Rõ ràng là hy vọng nàng mau chóng rời đi bộ dáng. Những thứ này đều bị trong lòng cô bé tràn ngập ủy khuất cùng khổ sở. Bất quá, đương nhiên không thể rời đi. Sau đó rất sớm đã rời giường. Muốn giúp Simon chuẩn bị bữa sáng. Nghĩ đến làm hắn vui lòng một chút, chỉ cần nam nhân nhả ra, nàng liền có thể lưu lại. Kết quả nhà bếp đều không thể đi vào. Biệt thự bên trong trừ tính tình rất tốt đối với các nàng cũng cho tới bây giờ rất chiếu cố ít. Bisunoskova, hắn nữ hầu nữ vệ đối nàng cũng đều so sánh lãnh đạm. Còn cầm Simon bữa sáng không cho phép người khác tùy tiện nhúng tay lấy cớ đem nàng ngăn cản tại nhà bếp bên ngoài. Rõ ràng là cố ý làm khó dễ. Trước kia liền giúp nam nhân chuẩn bị qua bữa sáng. Có thể chưa từng nghe nói có những quy củ này. Simon vẫn như cũ dậy sớm. Không có thể đi vào đi nhà bếp. Yulia liền muốn bồi nam nhân cùng một chỗ luyện công buổi sáng. Kết quả hôm nay đồng dạng dậy sớm ba cái nữ hài đều chăm chú quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Hơn nữa còn đều thay đổi từ nước ngoài mua đến xinh đẹp quần áo thể thao. Yểu điệu mà hoàn mỹ dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ. Lúc trước nàng cũng có những y phục này. Chỉ là đầu năm hoàn toàn là sạch thân ra nhà. Cái gì đều không thể lấy đi liền bị đuổi đi ra. Tìm tới íp hỏi đến. Biết được nàng tất cả món đồ riêng tư đều bị xử lý sạch. Vẫn là Ekaterina ba cái tự mình làm. Sau đó chỉ có thể mặc lấy thiếp thân áo mùa thu cùng quần dài tiến vào phòng tập thể hình. Nhất thời bị làm nổi bật thành một cái con vịt xấu xí. Con vịt xấu xí thì con vịt xấu xí. Ngược lại, quản chẳng phải nhiều. Cuối cùng vẫn là nam nhân mở miệng. Ekaterina mới không tình nguyện mượn nàng một bộ quần áo thể thao. Đáng tiếc thay xong y phục không bao lâu liền đến bữa sáng thời gian. Lại muốn một lần nữa đổi về y phục. Có thể phía trên bàn ăn. So sánh khác nữ hài hào quang sáng rực rỡ. Vẫn là con vịt xấu xí. Cố nén mới không có khóc lên. Thực lo lắng nhất còn là nam nhân đuổi nàng rời đi. Chịu qua bữa sáng, nam nhân đi thư phòng bắt đầu một ngày công tác. Từ đầu đến cuối không có mở miệng để cho nàng rời đi. Lúc này mới yên lòng lại. Chỉ cần nam nhân không còn như lần trước mạnh như vậy được đem nàng đuổi ra biệt thự. Liền quyết định một mực ì ở chỗ này. Ngược lại khác nữ hài cùng những cái kia nữ hầu nữ vệ cũng không thể cầm nàng thế nào. Khinh thường cái gì, giả vờ không thấy được chính là Bất quá, nghe Natalia Liudayeva rõ ràng là cố ý nhắc tới nàng so Lyudmila Bisunoskova còn vô lại loại. Hình lời nói, đến cùng vẫn là vô cùng khó chịu. Tại là nhớ tới hôm qua muộn một ít chuyện. Lặng lẽ chạy tới không có người nhìn chằm chằm biệt thự lầu một một gian tiểu trong phòng khách. Khóa trái cửa phòng, cầm điện thoại lên liên hệ trong nhà. Phụ thân theo state nghị viên rơi xuống vào ngục giam. Trong nhà điện thoại cũng không có dỡ bỏ. Đây là nàng cưỡng ép lưu lại. Chỉ là chờ mong có một ngày Simon có thể một lần nữa gọi điện thoại tới. Trong nhà tại thành Bắc phố thương mại phía trên nắm giữ nhà kia tiểu cửa hàng nhỏ thu nhập coi như không tệ, tiền điện thoại dùng tuy nhiên đắt đỏ, cũng là cung ứng nổi. Điện thoại lúc đầu không có người nghe, tức giận đến kém chút muốn đem microphone ngã rơi. Trốn ở trong phòng khách trọn vẹn hơn nửa giờ, liên tục mấy lần quay số điện thoại, rốt cục mẫu thân nghe điện thoại. Julia không có cùng mẫu thân giải thích quá nhiều, cũng không quá muốn nghe phụ thân đã đi ra còn bị người đưa vào bệnh viện an dưỡng loại hình. Tuy nhiên tối hôm qua Simon khóc lóc kể lể hy vọng hắn có thể buông tha mình phụ thân. Nhưng nếu như không là phụ thân phản bội Simon ngã về thống đốc một nhà, nàng cũng sẽ không rơi đến bây giờ cấp độ. Nàng thật không nghĩ làm tiếp quá nhiều. Chỉ là yêu cầu mẫu thân để tỷ tỷ Ivana mau chóng chạy đến thành Nam biệt thự. Còn căn dặn phải thật tốt trang điểm một chút, đừng cho chính mình khó chịu. Mẫu thân ở trong điện thoại lại niệm niệm lải nhải nói nàng tỷ tỷ còn tại bệnh viện. Còn nói lên phụ thân, lại hỏi thăm theo tối hôm qua đến bây giờ đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái này khiến Julia càng ngày càng bực bội táo bạo. Cảm giác mình thật sự là không may cực độ. Bày ra lên một cái phản bội phụ thân, một cái kéo dài mẫu thân, một cái mềm yếu tỷ tỷ. Nếu như không là người tại thành Nam biệt thự, nữ hài cơ hồ muốn hét dầm lên. Sau cùng chỉ là hơi chút cất cao giọng uy hiếp nếu như còn muốn phụ thân được đưa vào ngục giam, liền đem chính mình lời nói làm gió thoảng bên tai. Sau đó đùng một chút tắt điện thoại. Tối hôm qua tự mình nhìn qua phố thương mại phồn hoa, Simon buổi sáng lại tìm đến đầu kia trên đường trực thuộc ở Westeros hệ thống phòng trò chơi, vũ trường, dạp chiếu phim các loại hạng mục tài vụ bảng báo cáo. Kết quả cũng để cho người phi thường hài lòng. Bên trong kiếm lợi nhiều nhất đại hình vũ trường. Vừa mới qua đi tháng 10 đan nguyệt nước chảy tương đương thì đạt tới $900,000. Tính toán xuống, hạng mục này cả năm doanh thu có hy vọng vượt qua $10 triệu. Lấy Ripney thành thị quy mô cùng kinh tế hiện trạng, cái này khiến rất nhiều người đều không nghĩ tới. Simon lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hiện giai đoạn Trung Quốc, theo người bình thường có chút bất nhập lưu vũ trường, phòng trò chơi các loại tràng sở, thực đều là bạo lợi. Trung Quốc một số hạch tâm thành thị đại hình vũ trường, một năm có thể làm đến mấy trăm triệu NDT nước chảy, mà lại lợi nhuận cao đến kinh người. Quan trọng là ở, vô luận là Trung Quốc vẫn là Ukraine, những hạng mục này cũng không phải là tùy tiện cái gì người cũng có thể làm. Muốn mở một nhà vũ trường, người không chỉ cần phải chính thương bối cảnh, còn muốn chuẩn bị thế lực ngầm, các mặt đều muốn chiếu cố đến. Nếu không, như thế bạo lợi tràng sở, khác người đỏ mắt phía dưới, vài phút cũng là đóng cửa xuống tràng. Ripney bên này cũng giống như thế, vô luận là vũ trường vẫn là phòng trò chơi, thẩm phê quyền hạn đều tại chính quyền thành phố. Tuy nhiên tòa thành thị này tương quan chỗ ăn chơi đồng thời không chỉ là thành Bắc phố thương mại, phía trên cái kia mấy nhà, nhưng phía trên quy mô cũng chỉ tại thành Bắc phố thương mại phía trên. Hắn đều là tiểu đà tiểu nháo. Nếu có hắn người cạnh tranh muốn vào sân làm dối, Westeros hệ thống ở chỗ này thế lực có mấy trăm loại phương pháp để cho người khác không làm tiếp. Được, đương nhiên, Simon cũng không có độc chiếm tất cả lợi ích. Tính toán xuống, những thứ này chỗ ăn chơi, Westeros hệ thống trực tiếp khống chế số lượng đều chỉ là miễn cưỡng hơn phân nửa. Một nửa kia Simon rất khẳng khái địa phân cho mỗi cái lợi ích giai cấp. Simon chỉ là không hy vọng phiến khu vực này công chúng quá sung túc. Nếu như sáng tạo ra một nhóm cùng Westeros hệ thống lợi ích liên quan đã được lợi ích giai cấp, lại là phù hợp hắn bố cục. Nhìn qua tài vụ bảng báo cáo, Simon buổi sáng kế hoạch định ngày hẹn Westeros hệ thống dưới cờ Ripney truyền thông công ty người phụ trách Alexandro Liudayev cũng đuổi đến bên này. Đây là biệt thự nữ hài Natalia Liudayeva bá phụ trách trưởng quản Westeros hệ thống tại Ripney châu thậm chí toàn bộ Ukraine một hệ liệt truyền hình, đài phát thanh, giấy báo các loại truyền thông tư sản. Hiện tại Ripney châu, dư luận con đường trên cơ bản đều tại Westeros hệ thống trong khống chế. Simon cùng Alexandro Liudayev hôm nay thương nghị chủ yếu là mở rộng Ripney truyền thông công ty. Dưới cờ giải trí bộ môn kế hoạch, lưng tựa Westeros hệ thống, Ripney truyền thông công ty phát triển cũng vô cùng cấp tốc. Không chỉ là khống chế khu truyền hình, giấy báo chờ một chút tư sản, Ripney truyền thông công ty còn đại diện Hollywood điện ảnh và truyền hình bản quyền tại toàn bộ độc liền thể khu vực phát hành công tác. Đây là một hạng chất béo vô cùng phong phú nghiệp vụ. Liên tục Liên Xô giải thể cộng thêm kinh tế sụp đổ, dẫn đến độc liền thể khu vực giải trí sản nghiệp căn bản không thể nào phát triển. Bởi vậy chỉ có thể theo phần ngoài dẫn vào. Đối với Tây phương văn hóa hướng tới cùng sùng bái, lại để những thứ này khu vực rất dễ dàng tiếp nhận Hollywood nội dung tư nguyên. Bởi vậy có vô cùng tốt đẹp thị trường tiền cảnh. Nói đến, vị kia thiết nương tử Timoshenko, năm đó thì là dựa vào đầu cơ trục lợi đạo bản ghi hình lập nghiệp. Internet thời đại trước đó, bởi vì thiếu hụt các loại mạnh đại chuyên nghiệp phụ đề tổ đoàn thể, đạo bản tư nguyên chất lượng khẳng định không cách nào cùng chính bản so sánh. Sau đó, Ripney truyền thông công ty được đến Hollywood chính bản nội dung trao quyền, lại thông qua tự thân tổ kiến chuyên nghiệp phối âm cùng phụ đề đoàn đội tiến hành bản thổ hóa, chuyển chế, phát hành các loại điện ảnh cùng phim truyền hình chịu đến toàn bộ độc liền thể khu vực rộng khắp hoan nghênh, bởi vì chỉ giới hạn ở truyền hình cùng ghi hình hai phương diện. Mà lại Simon cũng không phải đem tất cả nội dung đều giao cho Ripney truyền thông đại diện. Lại thêm kinh tế thể lượng duyên cớ, bộ phận này đối Ripney truyền thông tới nói vô cùng phong phú ích lợi tại Daenerys Entertainment. Trước mặt thực có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá, tổng thể lại vô cùng phù hợp Hollywood văn hóa phát ra sách lược. Rốt cuộc thị trường sớm tối đều sẽ trưởng thành. Một phương diện khác, như là đã tại Ukraine cắm rễ, Simon lần này cùng Liudayev thảo luận cũng là thành lập bản thổ giải trí hệ thống. Văn hóa phát ra cuối cùng phải đối mặt đủ loại văn hóa hàng rào. So sánh hải ngoại điện ảnh và truyền hình, đại bộ phận phổ thông công chúng vẫn là càng ưa thích bản thổ hóa giải trí nội dung. Sắp mở rộng Ripney truyền thông công ty giải trí bộ môn. Tại Simon cùng Liudayev cẩn thận nghiên cứu thảo luận sau đó, tiếp xuống tới đem chủ yếu chuyên chú hai phương diện, phim truyền hình chế tác cùng khai thác âm nhạc nghiệp vụ. Phim truyền hình không cần nhiều lời, vừa cần âm nhạc, thì đồng dạng là Đông Âu khu vực tương đối ở phía sau lại ắt không thể thiếu một hạng lĩnh vực. Tham chiếu trong trí nhớ tin tức, Simon đưa ra chế tạo một nữ tính ca sướng đoàn thể phương án. Còn tự thân cho ra mệnh danh, Nouvergal, trong trí nhớ đúng lúc thì là đến từ Ukraine Nouvergal. Có thể nói độc liền thể khu vực thứ nhất nóng nảy mà lại sống lâu nữ từ ca sướng tổ hợp. Không có cái thứ hai. Hắn ca sướng tổ hợp khắp nơi nóng nảy mấy năm liền sẽ qua khí hoặc là giải tán. Nouvergal lại là duy trì liên tục trọn vẹn hơn 10 năm thời gian. Tuy nhiên thành viên cũng liên tục thay đổi thực rất nhiều. Nhưng thủy chung chịu đến Đông Âu tiếng Nga hệ thống khu vực rộng khắp hoan nghênh. Hiện tại, lưng tựa Westeros hệ thống, Ripney truyền thông công ty cũng không thiếu tư nguyên cũng không thiếu đoàn đội. Hoàn toàn có thể nếm thử đem cái này một nữ tử thiên đoàn sao chép đi ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.